hắn nhưng thật ra là nghĩ ra chút ít biện pháp. Bất quá, cái này Thẩm gia thiên tài từng cái tâm cao khí ngạo. Chính mình nói chuyện, sợ rằng không có người hội coi ra gì. Vì vậy những ý nghĩ này, cũng đều không thể không thu hồi trong bụng, giao cho chúng ta đi. Thẩm Thanh Bình đối với mình nhà lời của tỷ tỷ, nghe một nửa nhả một nửa, nhếch miệng cười một tiếng, liền cùng Thẩm Vạn Trung, cùng đi đến tầng trời thấp phi hành, trên không cùng tầng trời thấp, tạo thành hoàn mỹ phối hợp, một đám người từng bước tiến lên, nghênh ngang, Tô Giả thì là cẩn thận từng ly từng tí, thần hồn quan sát, hít vào một hơi, Thẩm Nguyệt Anh nói không sai, những thứ này minh huyết yêu thú giấu quả nhiên đủ sâu. Thần hồn của ta có thể so với kết đan cảnh cường giả. Vậy mà cũng bắt không đến ẩn thân tại dưới đất những thứ này minh huyết yêu thú. Tìm không được minh huyết yêu thú, có thể liền hơi rắc rối rồi. Hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là nếu như người khác có biện pháp bắt được minh huyết yêu thú phương vị. Như vậy không hề nghi ngờ là nhanh hắn một bước, trước chờ một chút, cứ như vậy, đại khái nửa canh giờ sau đó, Thẩm Thanh Bình rầu rĩ không vui mà nói. Cái này minh huyết yêu thú đến cùng ở nơi nào? Tại sao vẫn chưa ra? Không phải là vùng này căn bản không có minh huyết yêu thú. Cẩn thận một chút là tốt. Thẩm Nguyệt Anh vẫn như cũ trùng điệp đề phòng. Mà Tô Dạ lúc này thì là trầm mặc không nói. Tất cả mọi người lấy là Tô Dạ là có một chút tự mình hiểu lấy. Thấy rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nhưng lại không biết Tô Dạ trong thần hồn đã nhận ra cái gì. Dưới đất có động tĩnh. Tốc độ rất nhanh. Không tốt. Mau tránh ra. Tô Dạ quát chói tai mà ra, nhưng vẫn là đã chậm một phần, một cái có được hai cái cự kìm thân ảnh, thật nhanh từ dưới đất chui ra, thẳng đến Thẩm Thanh Bình cùng Thẩm Vạn Trùng mà đi. Thẩm Thanh Bình mắt thấy ở đây, cười to mà ra, mảy may không có đem Thẩm Nguyệt Anh trước đó nhắc nhở để ở trong lòng. Trực tiếp một thanh lợi kiếm phi tốc, hướng phía cái này toàn thân giáp xác, cự đại trong mắt đều bốc lên lãnh ý cùng tơ máu minh huyết yêu thú giết đi qua. Chương 992, ảm đạm phai mờ Tô Dạ minh huyết yêu thú. Miễn là đem nó giết, liền không có cái gì uy hiếp đi. Bất quá, ngay tại hắn một kiếm này đâm vào minh huyết yêu thú trên thân thể lúc, lại là ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Sau đó, một mặt không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, kiếm của hắn, vậy mà không có đối với cái này minh huyết yêu thú tạo thành một tổn thương chút nào. Cái kia cứng rắn vô cùng giáp xác, liền một cái vết rạn đều chưa từng xuất hiện, đây chính là hắn tụ lực một kích, không nói đỉnh phong một kiếm, uy lực nhưng cũng tuyệt đối không là linh dịch cảnh yêu thú có thể ngạnh kháng xuống. Mau tránh ra, Thẩm Nguyệt Anh quát lớn, Thẩm Thanh Bình đã nhận ra không thích hợp, vội vàng lách mình né tránh, nhưng vẫn là đã chậm một phần, bị cái này minh huyết yêu thú xoay người liền là một cái kìm bắt gắt gao. Ô a, Thẩm Thanh Bình một ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài. Thẩm Nguyệt Anh tay trắng nhấc lên, đem Thẩm Thanh Bình đón lấy, sau đó quát, linh dịch cảnh đệ thất trọng minh huyết yêu thú, vậy mà đều lợi hại như thế, nhanh, cùng tiến lên, những đội viên này tự nhiên nghe theo Thẩm Nguyệt Anh mệnh lệnh. Chỉ một thoáng hợp lực vây đánh, trực tiếp hướng phía cái này linh dịch cảnh đệ thất trọng minh huyết yêu thú giết đi qua. Tô Giả cũng là một thành viên trong đó, làm bộ đánh ra một chiêu nửa thức. Trên thực tế là đang âm thầm quan sát cái này minh huyết yêu thú đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Phải biết, Thẩm Thanh Bình có thể là linh dịch cảnh đệ bát trọng thiên tài. Cái này minh huyết yêu thú cũng mới linh dịch cảnh đệ thất trọng mà thôi. Va chạm lẫn nhau bên dưới, minh huyết yêu thú một chút việc đều không có. Cái này Thẩm Thanh Bình ngược lại tốt, vậy mà bị cái này minh huyết yêu thú một cái kìm bắt cái trọng thương đi ra. Loại chuyện này không thể bảo là không thể tưởng tượng. Hiện tại, một đám người vây công xuống dưới, cái này minh huyết yêu thú cố nhiên lợi hại, nhưng cũng là rất nhanh liền lâm vào cục diện bị động bên trong. Tại Thẩm Nguyệt Anh mang theo, minh huyết yêu thú cũng là dần dần chống đỡ không nổi. Rất nhanh quanh thân giáp xác liền xuất hiện vết rách, sau đó, tại Thẩm Nguyệt Anh một chiêu đánh chết mệnh thủ đoạn bên dưới. Minh huyết yêu thú giáp xác sụp đổ, tại chỗ vẫn lạc, minh huyết yêu đan, Thẩm Nguyệt Anh tay vồ một cái. Bảy viên màu lập lòe yêu đan, xuất hiện ở Thẩm Nguyệt Anh trong tay, nhường hắn mừng rỡ không thôi. Linh dịch cảnh đệ thất trọng minh huyết yêu thú, khoảng chừng bảy viên minh huyết yêu đan. Thành quả không sai, chúng ta tiếp tục, bất quá, Thẩm Nguyệt Anh nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Bình hiện tại trạng thái. Hầu như là nửa một phế nhân, không có gì sức chiến đấu, lại để cho hắn dùng để câu dẫn đã không quá hiện thực. Thẩm Thanh Bình hiện tại cũng là đàng hoàng cực kỳ, một mặt ảo não, hối hận vô cùng, sớm biết Minh Huyết yêu thú lợi hại như vậy, hắn há hội ở không đi gây sự xông pha chiến đấu. Tự mình chuốc lấy cực khổ rơi như vậy kết cục, Thẩm Thanh Bình đã thụ thương, tiếp xuống phụ trách câu dẫn Minh Huyết yêu thú người, không biết các vị ai có ý hướng, Thẩm Nguyệt Anh nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống, cái này Minh Huyết yêu thú tốc độ cực nhanh. Từ dưới đất chui ra liền là một kích chí mạng, bị hắn đánh trúng một chiêu Thẩm Thanh Bình liền biến thành bộ dáng như vậy. Ai còn dám chủ động đi nếm thử loại này công tác nguy hiểm. Nửa ngày sau đó, Tô Dạ Mắt thấy không người muốn ý chủ động nếm thử. Chính là nói ra, ta tới đi, mắt thấy Tô Dạ đứng ra, Thẩm Nguyệt Anh cũng thực sự tìm không được người tốt tuyển. Chỉ có thể nói, Tô Dạ công tử, làm phiền ngươi, Tô Dạ tự nhiên cũng không dị nghị, trong lúc nhất thời. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, mà cùng lúc đó, Hạo Nhiên bí cảnh cửa vào hòn đảo phía trên, nguyên bản cái kia người ta tấp nập thiên tài đều đã tiến nhập Hạo Nhiên bí cảnh bên trong. Thay thế, là cái kia ba tông, 10 gia tộc lớn nhất, thế lực khắp nơi ở đây quan sát cao tầng, toàn bộ hòn đảo phía trên, do mấy chục cái gương, cái bóng ra mấy chục cái hình ảnh, đem chọn cái Hạo Nhiên bí cảnh bên trong tình huống, hiện ra rõ ràng, tuyệt không có chỗ bỏ sót. Trong lúc nhất thời, các gia tộc cường giả, biểu hiện cảm xúc các có sự khác biệt, Thẩm Lãng Minh nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Thẩm gia. Nghi hoặc không thôi, Tô Dạ đang làm cái gì? Hắn mới đầu cao như thế xem Tô Dạ, liền là hy vọng Tô Dạ có thể kéo theo Thẩm gia. Thế nhưng là hiện tại đến xem, Tô Dạ lại một bộ trốn ở trong Thẩm gia tự cầu phúc cảm giác. Cái này há hội không cho hắn phẫn nộ, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Trước đây được coi trọng nhất cửu kiếp công tử, vẫn là biểu hiện để cho người ta 10 phần rung động a. Vậy mà tay không xé xác hai cái linh dịch cảnh đỉnh phong Minh Huyết yêu thú, lại chém 4 cái linh dịch cảnh đệ cửu trọng Minh Huyết yêu thú. Mới tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh không đồng nhất sẽ công phu, liền đã lấy đạt được gần 60 viên Minh Huyết yêu đan. Minh Phật tự bên trong, Viễn Văn Hòa Thượng một mặt đáng tiếc nói, chỉ tiếc, cửu kiếp công tử bị Thiên Cơ lão tổ coi trọng. Cùng ta Phật môn, là không có gì duyên phận, cửu kiếp công tử, ta mấy vị liền đừng nghĩ, bất quá, ngoại trừ cửu kiếp công tử bên ngoài, vẫn là có không ít cái khác, ưu tú thiên tài, giống như là cái này Lư Gia Lư Tiếu Trần, còn có Minh Gia Minh Quang Diệu, tại sơ thí lúc liền biểu hiện chắc tuyệt, hiện khi tiến vào bí cảnh bên trong, biểu hiện cũng là đầy đủ dã man bá đạo, ha ha, không bằng liền do chúng ta Thiên Lộc Tông thu tốt. Một cái Thiên Lộc Tông nam tử trung niên, đứng tại Viễn Văn đại sư bên người, cười híp mắt nói, ai, Cao Huynh lời ấy sai rồi, Lư Tiếu Trần cùng Minh Quang Diệu nhìn cùng ta Phật môn. Rõ ràng có chỗ duyên phận a. Viễn Văn đại sư tia không nhượng bộ chút nào, ha ha ha, các người thật đúng là tự tin đây, vạn nhất lấy Lư Tiếu Trần muốn gia nhập chúng ta Thanh Hà Tông đâu. Diệu Âm nữ đế cười một tiếng, cũng là hoành nhúng một tay. Viễn Văn đại sư thở dài, Diệu Âm nữ đế, các ngươi Thanh Hà Tông vài ngày trước, đặc biệt thua một vị có được cửu thiên phượng thần thể thiên tài. Liền phải biết đủ, hà tất lại cắm tay những thứ này đâu. Diệu Âm nữ đế cười một tiếng, chúng ta Thanh Hà Tông khẩu vị cũng không có nhỏ như vậy. Giới này thiên tài bên trong, 10 gia tộc lớn nhất bên trong thiên tài, riêng phần mình đều có một ít siêu quần bạt tụy tồn tại. Mục Lan Chi cũng tại mấy người bên trong. Môi đỏ khẽ nhếch, nhu nhu nói ra, bất quá, cái này 10 gia tộc lớn nhất bên trong đỉnh cấp thiên tài. Lại cũng không thể đạt tới chúng ta muốn cái chủng loại kia. Ngàn năm khó gặp thiên tài cấp bậc, gì là ngàn năm khó gặp thiên tài? Lúc này thời đại một gia, liền có thể càn quét, hơn xa cái khác thiên tài một bậc. Bây giờ đến xem, tựa hồ cũng chỉ có cửu kiếp công tử, có cái này các loại năng lực. Mục Lan Chi chậm rãi nói ra, cái này làm Tô Dạ. Tựa hồ là thật để cho chúng ta quá mức coi trọng. Diệu Âm nữ đế hé mắt, vậy mà cùng theo Thẩm gia đội ngũ, ăn uống miễn phí, mà lại từ đầu đến cuối xuất thủ, đều là phụ tá chiếm đa số. Một đám đại đế nghe được Diệu Âm nữ đế lời nói. Đối với Tô Dạ cũng đều từ bỏ ý tưởng cùng hy vọng. Bọn hắn mới đầu đối với Tô Dạ liền cũng không thế nào xem tốt. Bởi vì Tô Dạ biểu hiện chỉ có linh dịch quá nổi bật ra một chút. Đến hiện tại, lại là một điểm biểu hiện kinh diễm đều không có, tự nhiên cũng không có người đối với Tô Dạ có chỗ chú ý. Chỉ có Mục Lan Chi mày liễu nhẹ trao lại, người khác không biết, hắn còn không rõ ràng lắm sao? Nàng rất rõ ràng Tô Dạ năng lực, chỉ là không biết đối phương vì sao đến bây giờ còn an nhàn không xuất thủ. Lại chờ đợi cái gì? Chương 993, hắn dựa vào cái gì? Là không tự tin sao? Mục Lan Chi thở dài, xem ra nàng đối với Tô Dạ thật có chút đánh giá cao. Nàng nguyên bản đã ẩn ẩn đem Tô Dạ cùng Cửu Kiếp công tử loại cấp bậc này thiên tài thả đến cùng một chỗ đi so sánh. Mặc dù so sánh bên dưới, Tô Dạ muốn ảm đạm phai mờ rất nhiều, nhưng nàng vẫn là thời khắc nhìn chằm chằm Tô Dạ, hiếu kỳ Tô Dạ trên thân hội bộc phát ra như thế năng lượng đi ra. Thế nhưng là hiện tại đến xem, Tô Dạ căn bản không có cùng Cửu Kiếp công tử so sánh thực lực. Muốn tới cùng Lư Tiếu Trần, Minh Quang Diệu loại này thiên tài, cũng kém một bậc, một đường gió êm sóng lặng. Tô Dạ chính là Thẩm Nguyệt Anh trong đội ngũ, phụ trách câu dẫn minh huyết yêu thú xuất hiện người, ai cũng không có dị nghị, tựa hồ mỗi người đều cảm giác đến loại này công việc bẩn thỉu việc cực. Giao cho Tô Dạ tới xử lý, vốn chuyện đương nhiên, mười phần thỏa đáng, Tô Dạ cũng không có gì ý kiến. Tại trong tầng trời thấp phụ trách câu dẫn minh huyết yêu thú xuất hiện. Hắn làm như thế, cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như không phải đáp ứng Thẩm Lãng Minh, loại này công việc bẩn thỉu việc cực, hắn mới không có nửa điểm niệm tưởng, thật nếu để cho Thẩm gia thiên tài tới phụ trách đi câu dẫn. Không biết lại xuất hiện bao nhiêu, làm như Thẩm Thanh Bình loại chuyện này phát sinh, minh huyết yêu thú toàn bộ ẩn thân dưới đất, thần hồn không cảm ứng được, cũng chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp tới câu dẫn. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, nếu là làm như thế, không biết bao lâu mới có thể dẫn ra một cái minh huyết yêu thú. Dạng này hiệu suất quá chậm, bất quá, dùng thần hồn không cảm giác được, cũng chỉ có thể đổi lại phương pháp. Tô Dạ ngón tay tại ánh mắt trước mặt nhẹ nhàng một vòng. Sau đó, kèm theo một đạo màu xanh thảm ánh sáng hiện ra, vô cực thánh hỏa đồng tử, hướng phía dưới đất xuyên thấu mà đi, chính là cái này vô cực thánh hỏa đồng tử xuất hiện thời điểm. Tô Dạ hai mắt thả lên một trận ánh sáng, thấy được, Tô Dạ nhếch miệng lên, vô cực thánh hỏa đồng tử xuyên thấu hiệu quả, nhưng hắn rất nhanh liền bắt được dưới đất minh huyết yêu thú. Mà lại số lượng tuyệt không chỉ có một con, thật nhiều, Tô Dạ chính mình đều thất kinh, tại dưới đất minh huyết yêu thú số lượng không ít, chỉ là muốn câu dẫn ra, tất phải đến tiếp cận minh huyết yêu thú mới được, thì ra là thế, minh huyết yêu thú cũng không có mắt. Cho nên chỉ có thể sinh hoạt trên mặt đất đáy, xem không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có tiếp cận với hắn, mới có thể lấy dẫn minh huyết yêu thú đi ra. Tô Dạ quan sát ra chút ít vết tích, nếu là như vậy lời nói, cái kia muốn tìm được minh huyết yêu thú liền dễ dàng rất nhiều. Hắn phụ trách câu dẫn, tự nhiên là hành tẩu phía trước, những người khác theo hắn sau lưng, hắn có chút điều động phương hướng, hướng phía phụ cận gần nhất một cái minh huyết yêu thú mau chóng đuổi theo. Thẩm Nguyệt Anh không biết Tô Dạ vì sao điều động phương hướng, nhưng cũng không hỏi nhiều, một đường cùng theo mà đi, chỉ là một tiểu sẽ công phu. Bỗng nhiên, dưới đất liền có một trận động tĩnh, giống một đầu minh huyết yêu thú bất thình lình từ dưới đất giết đi ra. Quả nhiên, Tô Dạ cười cười, cùng mình chỗ nghĩ như thế, cái này dưới đất minh huyết yêu thú chui ra ngoài, một cái kìm hướng thẳng đến hắn giết tới đây, Tô Dạ không có chút nào ba động, thả người nhảy lên. Nhảy dựng lên, rất dễ dàng liền đem minh huyết yêu thú một kích trốn tránh ra. Linh dịch cảnh đệ bát trọng minh huyết yêu thú, đại gia cẩn thận, cùng tiến lên, Thẩm Nguyệt Anh nhìn thấy Tô Dạ tránh qua, tránh né cái này minh huyết yêu thú một kích, trong lòng quả thực yên lòng, thống lĩnh những người khác, cùng một chỗ hướng phía cái này minh huyết yêu thú vây công mà đi. Tô Dạ thì là trốn ở mấy người sau lưng, một điểm ý xuất thủ đều không có, cứ như vậy. Linh dịch cảnh đệ bát trọng minh huyết yêu thú cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi một đám người quần ẩu xuất thủ. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, cái này linh dịch cảnh đệ bát trọng minh huyết yêu thú liền bị vây đánh chí tử. Rơi xuống 8 viên minh huyết yêu đan, bị Thẩm Nguyệt Anh cầm tới, Tô Dạ đối với minh huyết yêu thú biết rõ càng ngày càng rõ ràng. Đã có phần này biết rõ, tiếp xuống lại động thủ, độ khó liền thấp rất nhiều. Tô Dạ vẫn tại phía trước phụ trách câu dẫn minh huyết yêu thú. Sau đó, câu dẫn ra về sau, một đám Thẩm gia thiên tài tác là phụ trách đem bị câu dẫn ra minh huyết yêu thú đánh chết. Một đi ngang qua đi, Thẩm Nguyệt Anh đội ngũ xuôi gió xuôi nước, trọn vẹn chém giết 6 cái minh huyết yêu thú, lấy được đại khái 50 viên chi phối minh huyết yêu đan. Tô Dạ đối với minh huyết yêu thú cũng có nhất định biết rõ. cái này minh huyết yêu thú nhìn rất lợi hại, bất quá tay Đoạn lại đơn nhất vô cùng. Hắn toàn thân kiên cố vô cùng, nhìn toàn bị giáp xác bảo vệ gắt gao, không có một chút xíu nhược điểm, nhưng chỉ cần giáp xác phá, nó lập tức liền đến đánh chết mệnh, mà lại hắn chỉ có một đôi tái kìm chính là tiến công tay. Này cái kìm sức sát thương cực mạnh, bị đánh trúng lần một liền đến thân được trọng thương, thế nhưng là miễn là không bị đánh trúng, vậy liền tuyệt không một chút vấn đề. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cùng giai bên trong, những thứ này thiên tài muốn thủ thắng một cái minh huyết yêu thú. Độ khó rất cao, tầm 2-3 người mới có hy vọng thủ thắng một cái minh huyết yêu thú. Trong đầu của hắn đang yên lặng suy nghĩ, nếu như là hắn, đơn độc đối kháng một cái minh huyết yêu thú phần thắng. Có bao nhiêu? Đáp án là, không có có thất bại khả năng. Mấu chốt là, hắn có thể một hơi đối phó mấy cái. Tô Dạ, như hôm nay sắp đã tối, chúng ta cùng nhau thương nghị một chầu. Đem bây giờ được đến những thứ này minh huyết yêu đan phân phối sự tình đi. Thẩm Nguyệt Anh ôn hòa nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đám người dừng lại tại một tòa cổ bảo phía trên, Thẩm Nguyệt Anh đem được đến 50 viên minh huyết yêu đan lấy ra. Nhưng rất nhiều thiên tài ánh mắt bên trong, không khỏi là hàm chứa mừng rỡ. Cái này minh huyết yêu đan chính là tiến vào ba tông mấu chốt. Ai không nghĩ nhúng chàm, nếu do ta lĩnh đội, như vậy cái này minh huyết yêu đan các vị liền đều có phần. Từ công lao đi lên nói, ta lấy 10 viên, Tô Dạ lấy 9 cái, những người khác một người lấy 5 mai, như thế nào? Thẩm Nguyệt Anh nói ra, dựa vào cái gì? Thẩm Thanh Bình lập tức không vui lên, tiểu tử này làm cái gì? Liền để hắn lấy 9 cái minh huyết yêu đan. Đúng đấy, Nguyệt Anh tỷ, cái này Tô Dạ cũng không có làm cái gì, chúng ta động thủ đi giết minh huyết yêu thú thời điểm. Hắn liền đứng ở một bên, cái gì cũng không làm. Toàn bộ hành trình xem kịch, một điểm cống hiến đều không có, dựa vào cái gì nhường hắn đạt được nhiều như vậy minh huyết yêu đan. Cái khác thiên tài cũng là khinh thường nói, Thẩm Nguyệt Anh đại mi ngưng tụ, nếu không phải Tô Dạ phụ trách cầu dẫn minh huyết yêu thú. Nhiều như vậy minh huyết yêu đan, các ngươi thật cho là chúng ta có thể đến. Cầu dẫn minh huyết yêu thú tính năng lực gì, ta lúc ấy nếu không phải không hiểu rõ minh huyết yêu thú thực lực, cũng không hội rơi lần này kết cục. Cầu dẫn sự tình há hội đến phiên hắn tới làm. Thẩm Thanh Bình suy cười một tiếng, Thẩm Nguyệt Anh cũng không tốt theo nhà mình đệ đệ tranh chấp cái gì. Nói đến, Tô Dạ cũng là, chiến đấu thời điểm, thẳng tuốt mèo ở phía sau, tự nhiên rất dễ dàng nhường người bắt được cái chuôi, vì đó lên án, hiện tại nàng nghĩ là hắn nói chuyện cũng khó khăn. Bất quá, nàng luôn có một loại cảm giác, muốn tránh né minh huyết yêu thú tiến công có dễ dàng sao như vậy. Mà lại, Tô Dạ giống như, có thể tinh chuẩn bắt được minh huyết yêu thú vị trí. Đây cũng là các nàng lúc nãy một ngày, liền được nhiều như vậy minh huyết yêu đan nguyên nhân. Tô Dạ, ngươi làm sao nghĩ? Thẩm Nguyệt Anh muốn nghe xem Tô Dạ ý kiến. Cái này minh huyết yêu đan, mọi người chia đi, ta xác thực không có công lao gì. Tô Dạ sáng sủa cười một tiếng. Chương 994, Huyễn Linh Thai, Tinh Nguyệt Tháp hắn trong lòng cũng là khóc cười không được. Những người này thật đúng là tưởng rằng công lao của mình. Bất quá, đối với hắn mà nói, cái này mấy chục viên minh huyết yêu đan hắn thật đúng là không lọt nổi mắt xanh. Nhường mấy người điểm, cũng cùng hắn ngay từ đầu đáp ứng Thẩm Lãng Minh Lý Niệm Tướng phụ họa. Dù sao, hắn còn đến mang 10 người gia nhập trong ba tông, mà lại lời này, cùng những người này cũng nói cũng vô dụng, sợ rằng mỗi người hội tin tưởng lời của mình, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Thẩm Thanh Bình mắt thấy Tô Dạ không có muốn minh huyết yêu đan ý tứ. Diễu cợt vừa cười vừa nói, trong mắt hắn, Tô Dạ lúc chiến đấu không xuất thủ, là phân sáng biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Thẩm Nguyệt Anh muốn nói lại thôi, tổng cảm giác đến làm như vậy có chút không ổn, thế nhưng lại không biết như thế nào đi nói, chỉ có thể thở dài, đem lời nói thu hồi lại. Cùng lúc đó, toàn bộ hòn đảo bên trên, các thế lực lớn cao tầng hội tụ, càng ngày càng nhiều, hòn đảo trên mặt đất toàn bộ đều là 10 thế lực lớn cao tầng, mà hòn đảo trên không hơn 10 người, tắc liền là ba tông các phương cường giả, mà lại những cường giả này số lượng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên đều là chạy cái này ba tông thí huấn đại hoàn tiết tới. Mỗi năm đến lúc này, đều là ba tông các phe phái tranh đoạt nhân tài thời khắc mấu chốt nhất. Ba tông đại hoàn tiết biểu hiện ưu dị nhất mấy cái thiên tài. Cuối cùng hội hoa rơi vào nhà nào, là ba tông các phe phái cường giả để ý nhất sự tình, bây giờ ngày đầu tiên đi qua, đã bị Thiên Cơ lão tổ dự định cửu kiếp công tử. đã không có người đi chú ý, bởi vì mọi người đã thấy được Cửu Kiếp công tử lợi hại. Lại quan tâm kỹ càng cũng không có chút ý nghĩa nào. Cũng không phải ít cái khác tuôn ra hiện ra thiên tài. Nhưng không ít ba tông đại đế cường giả, vô cùng cảm thấy hứng thú. Thật không nghĩ tới, bắt đầu thời điểm, chúng ta còn lấy là Lư Tiếu Trần, cùng Minh Quang Diệu, chính là giới này ba tông thi đấu tối người kiệt xuất. Lại không nghĩ rằng, giới này Hạo Nhiên bí cảnh, vậy mà có nhiều như vậy kinh hỉ. Viễn Văn đại sư cười híp mắt chớp chớp, cái này Phong gia ngoại trừ Phong Hạo Thiên bên ngoài, lại còn ẩn giấu đi một cái Phong Cửu Trần, thật sự là có ý tứ. Cái này Phong Cửu Trần, nhiều quan tâm kỹ càng một châu, đợi đến Hạo Nhiên bí cảnh kết thúc về sau, nhất định phải nhớ đến ý tưởng nghĩ cách đem nó lôi kéo đến chúng ta Minh Phật tự bên trong. Ngoại trừ Minh Phật tự, Thanh Hà Tông, Thiên Lộc Tông, đều là cuồn cuộn sóng ngầm, một chút coi trọng thiên tài. Cái này ba tông đại đế đều đã phân phó, lấy tốt khiến cái này người chuẩn bị sẵn sàng, đừng cho nhà mình nhìn chúng thiên tài, hoa rơi đến trong nhà người khác. Mục Lan Chi hiện tại cũng là một đôi mắt xem tỉ mỉ. Mà bên cạnh nàng, đang ngồi lấy nhà mình đồ đệ, từng cùng Tô Dạng giao thủ qua đường Sơn Hà. Có ý tứ, Tây Vực mỗi năm đều lại xuất hiện một hai cái, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng thiên tài. Cái này kim giấu, nhiều quan tâm kỹ càng một châu. Mục Lan Chi nói ra, đường Sơn Hà kinh ngạc nói, sư phó, ngài nhìn chằm chằm cái này kim giấu đã lâu, đồ nhi ngược lại là thật không nhìn ra. Cái này kim giấu chỗ nào có chỗ gì hơn người a? Ngược lại là bọn hắn Tây Vực trong đội ngũ bốn người. Cái kia kim thốn, nhìn càng xuất sắc một chút, thực lực cũng đạt tới nửa bước kết đan cảnh, coi như so sánh với 10 thế lực lớn thiên tài, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Mục Lan Chi cười một tiếng, ngươi nếu có thể nhìn ra được, vậy cũng không phải ta tới làm cái này sư phó. Ta hỏi ngươi, kim thốn là rất lợi hại, thế nhưng là... Hắn đối đầu cùng giai nửa bước kết đan cảnh minh huyết yêu thú. Phần thắng có bao nhiêu? Phần thắng là số 0. Kim thốn đối đầu cùng giai minh huyết yêu thú. Một điểm phần thắng đều không có. Mỗi lần giao thủ, kim thốn đều là suýt nữa bị đánh tan. Chỉ bất quá lại tại đội ngũ trợ giúp xuống biến nguy thành an. Đường Sơn Hà nói, Mục Lan Chi giơ lên khóe miệng. Đáp án ở ngay tại đây. Cái này kim thốn nếu đối kháng cùng giai minh huyết yêu thú một điểm phần thắng đều không có. Vì cái gì bọn hắn đội ngũ liên tục chém 8 con nửa bước kết đan cảnh minh huyết yêu thú. Kim thốn hiện tại một điểm tổn thương đều không có được. Cái này không nên nói rõ là kim thốn lợi hại sao? Đường Sơn Hà nghi hoặc hỏi, kim thốn như thế nào lợi hại? Cái kia cũng không cần phải nhiều lần đều do kim thốn làm chủ lực loại này công việc bẩn thỉu việc. Cực, Mục Lan Chi cảm thấy rất là thú vị. Giới này Hạo Nhiên bí cảnh, thật đúng là có thú vô cùng, cũng không biết, ngoại trừ Cửu Kiếp công tử bên ngoài, có hay không còn có thể xuất hiện cái khác ngàn năm khó gặp cấp bậc thiên tài. Ở trong mắt nàng, hiện tại rất nhiều thiên tài đều biểu hiện rất tốt, thế nhưng là, tạm thời ngoại trừ Cửu Kiếp công tử bên ngoài, còn chưa có xuất hiện ngàn năm khó gặp cấp bậc thiên tài a. Ngàn năm khó gặp, hoàn toàn chính xác cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Mỗi một cái thế lực đều đang quan sát chính mình cảm thấy hứng thú thiên tài. Mà ngung bản tại sơ thí lúc rực rỡ hào quang Tô Giả, tựa hồ hoàn toàn biến thành phù dung sớm nở tối tàn. Bị người quên lãng xuống tới, lại nhìn Tô Giả bên này, đêm tối dần dần tiêu tán, ánh sáng dần dần vẩy xuống đại địa. Thẩm Nguyệt Anh biết rõ việc này không nên chậm trễ, không dám trì hoãn, đứng dậy nói ra, chư vị, lên đường đi, Nguyệt Anh tỷ, chúng ta hiện tại muốn đi trước chỗ nào? Thẩm Thanh Bình mấy người dò hỏi, Thẩm Nguyệt Anh hít một hơi thật sâu, tự nhiên là tiến đến Hạo Nhiên bí cảnh trung tâm nhất. Huyễn Linh Thai bên trong, Huyễn Linh Thai, Thẩm Thanh Bình cả kinh nói, là cái nào tồn phóng, hạch tâm đệ tử, lệnh bài Huyễn Linh Thai. Thẩm Nguyệt Anh nhìn thấy Thẩm Thanh Bình nếu biết được, nhẹ gật đầu, chính là Huyễn Linh Thai. Ngày đầu tiên, chúng ta tất phải được hiểu minh huyết yêu thú, cho nên không tốt hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hiện tại... Chúng ta đối với minh huyết yêu thú cũng có nhất định biết rõ. Tự nhiên là đến đi trước Huyễn Linh Thai bên trong. Nguyệt Anh tỷ, vì sao chúng ta không đi Tinh Nguyệt Tháp bên trong? Ta nghe nói, Tinh Nguyệt Tháp bên trong, cũng có một viên hạch tâm đệ tử lệnh bài. Mấy cái thẩm gia thiên tài nói ra, Thẩm Nguyệt Anh há lại không biết. Toàn bộ Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, chỉ có hai cái địa phương có hạch tâm đệ tử lệnh bài. Một là Huyễn Linh Thai, hai liền là tinh nguyệt tháp. Chỉ muốn lấy được hạch tâm đệ tử lệnh bài, như vậy thì giống như là đạt được ba tông hứa hẹn. Cho dù là một con lợn, người này cũng có thể nắm giữ này lệnh bài, lên làm ba tông hạch tâm đệ tử thân phận. Hạch tâm đệ tử, cái này là bực nào khái niệm? Tại trong ba tông, cũng có minh sát phân cấp, phổ thông đệ tử tinh anh, cùng hạch tâm đệ tử. Chỉ có làm tới hạch tâm đệ tử, mới xem như ba tông bên trong đúng nghĩa thiên tài. Ngươi cho rằng ta không nghĩ đi trước tinh nguyệt tháp? Huyễn Linh Thai mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng là miễn là nhân số nhiều, phối hợp có thể, như vậy đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài vẫn là có hy vọng. Thế nhưng là tinh nguyệt tháp, lại là hoàn toàn mô phỏng pháp sư cung tinh phong tháp làm ra. Độ khó thậm chí so tinh phong tháp còn cao hơn một chút. Tất phải đến sông đến 100 tầng, mới có thể lấy từ đó đem hạch tâm đệ tử lệnh bài lấy ra. Thẩm Nguyệt Anh nhẹ thở hắt ra. Bao nhiêu giới hạo nhiên bí cảnh mở ra, ba tông lịch sử duy trì trên vạn năm, đến hiện tại cũng mới chỉ có một người làm đến, cho dù là năm đó pháp sư cung xuất thân Mục Lan Chi đại nhân. Cao nhất tinh phong tháp thành tích cũng chỉ có hơn 90 tầng mà thôi. Cái này tinh nguyệt tháp, các ngươi liền đừng nghĩ, chương 995, bọ ngựa bắt ve. Cái gì, Mục Lan Chi đại nhân vậy mà cũng mới chỉ là đến hơn 90 tầng. Cái này sao có thể? Thẩm Thanh Bình kinh ngạc không thôi nói, đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, Mục Lan Chi chính là trong lòng bọn họ cao cao tại thượng. Không cách nào tiết độc tồn tại, mà lại, Mục Lan Chi thiên phú và năng lực chính là tất cả mọi người công nhận. Lúc nào tới đến Tam Thánh Đảo thời gian cũng không dài. Lại lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành thành một vị đại đế cấp bậc cường giả. Sau đó, Mục Lan Chi được Thiên Lộc Tông thu là môn hạ, cũng dự hắn là... 5.000 năm khó gặp một lần thiên tài, một nhân vật như vậy, vậy mà cũng không có xông qua tinh phong tháp đầy tầng. Lấy được hạch tâm đệ tử lệnh bài, nếu như ngay cả Mục Lan Chi đại nhân đều làm không được. Cái kia cái này tinh nguyệt tháp bên trên thả một cái hạch tâm đệ tử lệnh bài có ý nghĩa gì? Một cái thẩm gia thiên tài lắc đầu, nội tâm 10 phần không hiểu, tinh nguyệt tháp có lẽ vốn là ba tông đặt một cái không thể nào nhiệm vụ đi. Thẩm Nguyệt Anh tự ta suy đoán nói. Thực tế là, hạch tâm đệ tử lệnh bài thực ra chỉ là cái kíp nổ. Chỉ là vì nhường rất nhiều thiên tài đi nếm thử sông tinh nguyệt tháp. Dù là những thứ này thiên tài sông không đến tinh nguyệt tháp đầy tầng. Chỉ cần có thể sông đến 80 tầng chi phối, ba tông cũng có thể nhìn thấy. Tới lúc đó, tự nhiên sẽ xem xét thu hắn tiến vào môn hạ, mà giống như là Mục Lan Chi đại nhân dạng kia sông đến hơn 90 tầng. Cơ bản đã phỏng đoán có thể tiến vào ba tông sự thật. Trong lúc nhất thời, đám người hiểu được, bất quá, bằng vào ta mấy người thực lực, muốn dựa vào 8-90 tầng loại này như có như không số lượng. Vẫn là quá mạo hiểm một chút, ngược lại là Huyễn Linh Thai càng hiện thực một chút, Thẩm Nguyệt Anh 1 năm 1 10 nói, hiển nhiên ở trong mắt nàng, không có chút cảm giác nào đến, ngay trong bọn họ có người có thể xông đến 80 tầng dạng này một cái chắc tuyệt ưu tú số lượng. Tô Dạ cũng không quá để ở trong lòng, Thẩm Nguyệt Anh nói muốn đi đâu. Đến lúc đó liền đi cái nào là được, Thẩm Nguyệt Anh biết rõ đi trước Huyễn Linh Thai con đường. Một đường tại phía trước thống lĩnh, rất nhanh, liền xuyên qua tầng tầng trong sa mạc cổ bảo, đi tới mặt khác một mảnh hy hữu không có người ở đất nghèo. Cái này đất nghèo bên trong, đầu đầu cũng có chôn giấu xương khô, âm khí lượn quanh bên dưới, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Tô Dạ ngược lại là rất bình tĩnh, đối với hắn mà nói, đi trước một cái lạ lẫm khu vực. Trước hết nhất, cần phải làm là quan sát chung quanh hoàn cảnh. Thần hồn tại hạo nhiên bí cảnh bên trong đưa đến hiệu quả có hạn. Cho nên hắn từ đầu đến cuối mở ra cái này vô cực thánh hỏa đồng tử. Lợi dụng vô cực thánh hỏa đồng tử quan sát đến chung quanh tình huống. Ẩn ẩn cảm giác, tuần này bên cạnh minh huyết yêu thú, tựa hồ muốn so với vừa nãy trong sa mạc muốn nhiều hơn nhiều. Minh huyết yêu thú khí tức, rõ ràng có chất biến, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Đúng là hắn suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, Thẩm Nguyệt Anh bất thình lình nói ra, các ngươi mau nhìn, bọn hắn cách đó không xa, thình lình có ba đầu minh huyết yêu thú, chính trên mặt đất gặm mấy khối đã không biết tồn tại bao nhiêu năm xương khô. Gặm ăn say sưa ngon lành, một chút cũng không có phát giác được thân ở trên không trung Tô Dạ bọn người. Là minh huyết yêu thú vì sao hội ly khai dưới đất, xuất hiện ở đây, Thẩm Thanh Bình kinh ngạc không thôi nói. Thẩm Nguyệt Anh nhẹ nhàng nhíu mày, hẳn là hoàn cảnh nguyên nhân, loại này đất nghèo tựa hồ là minh huyết yêu thú sân nhà. Các ngươi xem, Ở chỗ này, minh huyết yêu thú liền hành động động tác đều bén nhạy nhiều. Nếu là như vậy lời nói, mảnh này đất nghèo minh huyết yêu thú muốn phát giác được. Ra so với vừa nãy hoang mạc khu vực dễ dàng nhiều. Chỉ bất quá liên tục xuất hiện ba đầu, chúng ta có thể muốn như thế nào giải quyết? Tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào Thẩm Nguyệt Anh trên thân. Hy vọng Thẩm Nguyệt Anh có thể cho ra một đáp án đi ra. Thẩm Nguyệt Anh chính là đội ngũ chủ lực, ngắn ngủi suy nghĩ một tiểu sẽ, sau đó hạ quyết tâm, giết. Thẩm Thanh Bình kinh hãi về sau co rụt lại, tỉ tỉ, cái này ba đầu minh huyết yêu thú, thực lực tất cả linh dịch cảnh đệ bát trọng, còn có một đầu đạt đến linh dịch cảnh đệ cửu trọng. Lấy đội ngũ chúng ta thực lực, nghĩ phải giải quyết, phong hiểm có thể thực không nhỏ a. Thẩm Nguyệt Anh âm thầm bất đắc dĩ, nhà mình cái này đệ đệ ngày thường ra châu thổi không nhỏ. Đến thời khắc mấu chốt, kinh sợ so với ai khác đều nhanh, liên tục ba đầu minh huyết yêu thú, nếu như bỏ lỡ, đợi chút nghĩ gặp lại cũng khó khăn, loại này kỳ ngộ, coi như bốc lên chút ít phong hiểm chúng ta cũng đến bắt được. Cùng tiến lên, ta sẽ dùng trên người ta một chút át chủ bài, ba đầu minh huyết yêu thú, cũng không phải là không có cơ hội đấu qua được. Đợi chút các ngươi mà lại nghe ta chỉ huy là được. Thẩm Nguyệt Anh quát lên. Những người khác mắt thấy Thẩm Nguyệt Anh ánh mắt quyết định, tự nhiên cũng không còn ý khác, nhao nhao dự định động thủ, nhưng vào lúc này, Tô Dạ lại là lông mày nhíu một cái. Hả, không đúng, hắn vừa muốn ngăn lấy mấy người động thủ, thật là mấy người động thủ lúc, lại thì đã trễ, bởi vì, Thẩm Nguyệt Anh mấy người, đã đem cái này ba con minh huyết yêu thú chọc giận. Trong chốc lát ra tay đánh nhau, va chạm bên dưới. Hiển nhiên là muốn dẫn phát một trận thời gian ngắn khó khăn phân thắng bại cháy bỏng chiến đấu. Cùng tiến lên, các ngươi mấy cái, tới theo ta đối phó đầu này thực lực cường hãn nhất minh huyết yêu thú. Thẩm Nguyệt Anh khẽ kêu nói, nhưng vào lúc này, một đạo hồ quang điện xuất hiện, trên không trung hiện lên một đạo hào quang sáng tỏ, sau đó, thẳng đến Thẩm Nguyệt Anh mà đi, cũng may Thẩm Nguyệt Anh phản ứng kịp thời, lập tức bước ra tránh ra, lúc nãy đem một kích chí mạng này biến nguy thành an. Thế nhưng là Thẩm Nguyệt Anh lúc này lại là đã một thân mồ hôi lạnh. Nhìn xem đột ngột xuất hiện hơn 20 đám người, kinh hãi đôi mắt trợn đại, một mặt khó chịu, người tiết ra, Thẩm Nguyệt Anh nao nao, Tiết Chi Văn, người tiết ra, các ngươi có xấu hổ hay không? Chúng ta trước để mắt tới ba đầu minh huyết yêu thú. Các ngươi hiện tại tới đoạt. Thẩm Thanh Bình nổi giận nói, Tiết Chi Văn đứng ở trong đám người, vẫn như cũ một bộ thanh thuần ngọt ngào bộ dáng. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong nhưng so với trong ngày thường nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Hiển nhiên, lần trước xá lợi tử kiểm trắc tại hắn mà nói đả kích vẫn là vô cùng lớn. Nhưng nàng hiện tại nhiều hơn vài phần tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Nội tâm cũng càng thêm kiên định, Tiết Chi Văn mặt không thay đổi nói. Hừ, cái này ba con minh huyết yêu thú chúng ta tiết ra tại cái này trong bóng tối nhìn chằm chằm có. Mấy canh giờ, các ngươi Thẩm gia người nói các ngươi trước để mắt tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói đùa cái gì, bất quá đã các ngươi dự định cướp chúng ta tiết ra cái này minh huyết yêu thú. Như vậy thì đến ngoan ngoãn đánh đổi một số thứ. Thẩm Nguyệt Anh quát lên, Tiết Chi Văn, chúng ta Thẩm gia cùng các ngươi tiết ra, tựa hồ cũng không thù oán đi. Thẩm gia cùng tiết ra hoàn toàn chính xác cũng không thù oán. Bất quá Thẩm Nguyệt Anh, ta cũng không thích ngươi. Tiết Chi Văn trong ngôn ngữ đều là lạnh giá, Thẩm Nguyệt Anh biết rõ, cái này nữ nhân đều là bụng dạ hẹp hòi, mang thù người, sợ rằng lần trước xá lợi tử sự tình, mình đã đem Tiết Chi Văn đắc tội, hiện tại đổi được Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, Tiết Chi Văn tìm tới cơ hội, lại còn muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Chúng ta trước tiên lui cách một bên, Tiết Chi Văn cười lạnh, thống lĩnh rất nhiều người tiết ra lui về sau một bước. Đây mới là cao minh nhất. Cũng là ác độc nhất thủ đoạn, bao vây Thẩm gia người lui ra phía sau đường đi, nhưng Thẩm gia người không thể không ý tưởng xử lý minh huyết yêu thú. Chương 996, không thể tưởng tượng người một chiêu này có thể nói âm hiểm. Thẩm gia người trốn cũng trốn không hết, chỉ có thể đi giải quyết những thứ này minh huyết yêu thú. Một khi cùng những thứ này minh huyết yêu thú đánh tới một khối, như vậy nhất định hội rơi một cái được người ngư ông đắc lợi kết cục. Kể từ đó, biện pháp duy nhất liền là đem những thứ này minh huyết yêu thú, dẫn tới người tiết ra nơi đó. Thẩm Nguyệt Anh phản ứng vẫn là hết sức nhanh chóng, lập tức liền muốn chỉ huy dưới trướng những người này, đem Minh Huyết yêu thú dẫn tới người Tiết gia bên kia. Thế nhưng là còn chưa động thủ, người Tiết gia lại là tại Tiết Chi Văn mang theo, cùng nhau niệm động pháp quyết, tế ra một viên pháp châu. Chiếc này pháp châu sinh ra thời điểm, một vệt ánh sáng màng lăng không sinh ra, tạo thành một cái bởi vậy địa linh bảo đản sinh kết giới. Đem mọi người toàn bộ nhốt ở trong đó, nhường Thẩm gia người duy nhất chuyển mình hy vọng, cũng chính là như vậy mẫn diệt xuống tới. Đáng giận, Thẩm gia người, các ngươi hèn hạ a. Thẩm Thanh Bình giận dữ giống ra, kết giới này có lẽ rất khó ngăn trở bọn hắn Thẩm gia người. Thế nhưng là, tại Minh Huyết yêu thú kiềm chế xuống, bọn hắn căn bản không có thời gian cùng cơ hội đi phá khai này do địa linh bảo đản sinh kết giới. Kể từ đó, bọn hắn cũng chỉ có một loại lựa chọn. Cùng Minh Huyết yêu thú chém giết đến cùng, lại đứng trước được người Tiết gia đào thải tuyệt vọng quẫn cảnh. Loại này ngồi chờ chết phương thức, tự nhiên là nhường một đám Thẩm gia người đều biến thành tuyệt vọng lên. Bọn hắn coi như giải quyết những thứ này Minh Huyết yêu thú lại có thể thế nào? Chịu đựng, không muốn từ bỏ, Thẩm Nguyệt Anh răng ngà thẳng cắn, không có tùy tiện nói vứt bỏ, còn đang khổ cực treo chống bên trong, nàng biết rõ, không buông tha, còn có cơ hội, một khi từ bỏ. Liền thật nửa điểm cơ hội đều không có. Tiết Chi Văn, ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Nghe được thanh âm này, Thẩm Nguyệt Anh trong lòng vui mừng. Thẩm Thiên Long, chỉ nhìn một đám người đội ngũ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây. Chính là do Thẩm Thiên Long dẫn đội mặt khác một nhóm Thẩm gia đội ngũ. Nhóm này Thẩm gia đội ngũ xuất hiện ở đây thời điểm. Nhưng Tiết Chi Văn biểu lộ nhẹ nhàng biến đổi, trong lòng thầm mắng. Cái này Thẩm Thiên Long lúc nào xuất hiện không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Thẩm Thiên Long, mau cứu chúng ta, Thẩm Nguyệt Anh khẽ kêu nói. Thẩm Thiên Long quan sát được nơi đây động tĩnh, cấp tốc đuổi tới, cũng không có nghĩ tới đây sẽ phát sinh như tình huống như vậy. Hắn hé mắt, cũng không sốt ruột động thủ, mà chỉ nói, Tiết Chi Văn, đây là có chuyện gì? Người đối với chúng ta Thẩm gia người động thủ. Thẩm Thiên Long, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Tiết Chi Văn mày liễu nhíu lên, cái này không thể xem như xen vào việc của người khác đi. Người đối với chúng ta Thẩm gia người động thủ, chẳng lẽ lại muốn ta ngồi yên không lý đến? Thẩm Thiên Long nheo mắt lại, Tiết Chi Văn răng trắng đôi mắt sáng, bất thình lình biến thành nhu tình như nước đặt ở Thẩm Thiên Long trên thân. Thẩm Thiên Long, người thật giúp bọn hắn, liền không sợ ta thương tâm sao? Thẩm Thiên Long nhìn thấy Tiết Chi Văn như vậy nhu tình bộ dáng, trong óc rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người biết rõ, hắn Thẩm Thiên Long chính là Tiết Chi Văn người theo đuổi một trong. Nếu như hắn thật muốn giúp Thẩm gia người, như vậy hắn cùng Tiết Chi Văn, căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng thành công. Ta làm sao bỏ đến làm cho ngươi thương tâm đâu? Thẩm Thiên Long ôn nhu cười nói, ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục, nói xong lúc, Thẩm Thiên Long làm bộ quay thân liền muốn ly khai. Cái này khiến một đám cùng theo Thẩm Thiên Long Thẩm gia người xem trợn mắt hốc mồm. Thiên Long đại ca, đây chính là chúng ta Thẩm gia người a, chúng ta không giúp đỡ một thanh sao? Đúng a, Thiên Long đại ca, chúng ta Thẩm gia người gặp nạn, chúng ta, Thẩm Nguyệt Anh cũng là một mặt khó có thể tin, nàng nguyên bản cảm giác đến, Thẩm Thiên Long xuất hiện ở đây, chính mình có được cứu hy vọng, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Thẩm Thiên Long vậy mà như thế bạc tình bạc nghĩa, làm lấy tốt Tiết Chi Văn niềm vui, trực tiếp lựa chọn quay đầu bước đi. Thẩm Thiên Long lười biếng nói, đơn giản liền là mấy cái Thẩm gia người bị đào thải mà thôi. Bọn hắn bị đào thải, các ngươi liền càng có hơn tiến vào ba tông hy vọng. Gì cười mà không là? Thế nhưng là, mấy người khác như cũ cảm giác đến 10 phần không ổn. Thẩm Thiên Long trầm giọng nói, thế nào, lời nói của ta ý tứ, các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Cái này một đám người Thẩm gia thiên tài toàn thân run một cái. Đối với Thẩm Thiên Long vẫn là 10 phần kính quý, nào dám chống lại, chỉ có thể là Thẩm Thiên Long nói cái gì, bọn hắn ứng cái gì, chúng ta triệt. Thẩm Thiên Long đối với Tiết Chi Văn mỉm cười, Tiết Chi Văn cũng đối với Thẩm Thiên Long nhu hòa cười một tiếng. Bất quá ngay tại Thẩm Thiên Long rời đi đằng sau, Tiết Chi Văn biểu lộ lại là đột nhiên trầm xuống, hừ, xem tới mị lực của mình vẫn là càng hơn một bậc. Thẩm Nguyệt Anh, không nghĩ tới đi, Thẩm Nguyệt Anh hiện tại lãnh đạo đội ngũ. Đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong, ba con Minh Huyết yêu thú tại toàn bộ trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới. Nhường một đám người thúc thủ vô sách, nếu như những người này toàn thịnh thời kỳ ứng đối ba con Minh Huyết yêu thú còn không có gì. Thế nhưng là, hiện tại giai đoạn này, Nội tâm tất cả tuyệt vọng xuống tới, chỗ nào có thể đấu qua được cái này ba con minh huyết yêu thú. Làm sao bây giờ, muốn làm sao a? Một đám Thẩm gia thiên tài nội tâm thê lương, mà Tô Dạ, Tác vẫn như cũ đứng tại Thẩm gia trong đội ngũ, không có xuất thủ quá mức kinh diễm, cũng không có hoàn toàn ngồi chờ chết. Rốt cục, một đầu minh huyết yêu thú tựa hồ chú ý tới chuyện cho tới bây giờ. Trạng thái còn vẫn như cũ không sai hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy xương lạnh lạnh giá, trực tiếp song cái kìm hướng phía Tô Dạ tiến công mà tới. Mắt thấy đầu này minh huyết yêu thú cuốn tới, Tô Dạ thân hình ví như thiểm điện nhẹ nhàng lóe lên. Sau đó, một kiếm chém xuống, không có người thấy rõ làm cái gì, như thế minh huyết yêu thú giáp xác, vậy mà tầng tầng vỡ vụn ra. Sau đó, tại chỗ đánh chết mệnh vẫn lạc. Hả? Tiết Chi Văn đứng tại kết giới bên ngoài, cảm thấy một trận không thể tưởng tượng, làm sao hội dễ dàng như vậy giải quyết đi một cái minh huyết yêu thú. Mà lại, cái này minh huyết yêu thú, chết có chút không giải thích được. Trong nội tâm nàng nghĩ không thông, chỉ có thể đem chớp mắt, đặt ở lúc nãy được minh huyết yêu thú tiến công Tô Dạ trên thân. Gia hồn này, Tiết Chi Văn hồi tưởng lại, trước đây Tô Dạ tại Minh Phật tự bên trong, từng đem cái kia xá lợi tử thôn về. Đối với Tô Dạ, nàng vẫn là có mấy phần ấn tượng, chỉ bất quá Tô Dạ thẳng tuốt trà trộn tại trong đội ngũ. Nhìn cũng không cái gì chói sáng biểu hiện, từ đầu tới đuôi, đều bình thường vô cùng, chẳng lẽ là ảo giác? Tiết Chi Văn nghi hoặc không thôi, nhưng lại tại nàng suy nghĩ rơi xuống, đột nhiên, lại một cái minh huyết yêu thú đột nhiên vẫn lạc. Cái gì? Tiết Chi Văn con người co rụt lại, mà Thẩm gia một đám người thiên tài, vẫn không có ý thức được phát sinh cái gì. Chỉ là mừng rỡ không thôi, cười ha ha nói, xem ra những thứ này minh huyết yêu thú xác thực được chúng ta đánh giá cao. Giải quyết vậy mà như thế dễ dàng. Đại gia cố lên, còn có hy vọng, không muốn từ bỏ, miễn là hợp lực đem cuối cùng một cái minh huyết yêu thú giải quyết là được. Bọn hắn không có chút nào chú ý tới không thể tưởng tượng chỗ. Chỉ cảm thấy phải là chính mình hợp lực vây công bên dưới. Minh huyết yêu thú phòng ngự cực hạn bị đánh phá. Mới giải quyết minh huyết yêu thú, không có người phát giác được, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm đã biến mất, mà lại trong lúc bất chi bất giác, lại một cái quỷ dị lấp lóe, lại xuất hiện tại hắn trong tay. Chương 997, trong bóng tối cao nhân là ai? Minh huyết yêu thú lực phòng ngự, thật cũng không khoa trương như vậy, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới của mình kiếm có thể như thế nhẹ nhõm phá khai cái này minh huyết yêu thú phòng ngự giáp xác. Hiện tại đến xem, của mình kiếm đạo cảnh giới mang tới lực sát thương, cho dù minh huyết yêu thú lực phòng ngự cực mạnh, muốn chống cự cũng có phần là gian nan. Bất quá, những thứ này Thẩm gia thiên tài tựa hồ cũng không ý thức được những thứ này. Căn bản không biết là hắn trong bóng tối giải quyết những thứ này minh huyết yêu thú. Còn đắc chí cho rằng là đoàn người mình, phá khai minh huyết yêu thú phòng ngự, cái này còn lại cuối cùng một cái minh huyết yêu thú. Lấy Thẩm gia rất nhiều thiên tài muốn giải quyết tất nhiên là không khó. Chỉ là kéo dài không đến sau thời gian uống cạn tuần trà. Cuối cùng một cái minh huyết yêu thú cũng tại rất nhiều Thẩm gia thiên tài vây công xuống triệt đề. Kết thúc, mà lúc này đây, Thẩm gia một đám người thiên tài còn duy trì tương đương tràn đầy sức chiến đấu. Là Tiết Chi Văn không có nghĩ tới, chính là bởi vì như thế, Tiết Chi Văn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Chi Văn sắc mặt khó chịu. Nàng nguyên bản dự định là tại cái này Thẩm gia một đoàn người được minh huyết yêu thú đánh tan tành. Từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà không giống như là hiện tại, Thẩm gia người vậy mà lấy nghiền ép tình thế đánh tan ba con minh huyết yêu thú. Kể từ đó, nàng lại ra tay lại có thể thế nào, chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là thật vạch mặt, các nàng Tiết gia một đoàn người cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Đến lúc đó lại xuất hiện cái gì sai lầm, vậy coi như thật không xong. Thẩm Nguyệt Anh, ngoan ngoãn đem minh huyết yêu đan giao ra. Ta tâm tình tốt, có thể tha các ngươi Thẩm gia một mệnh. Tiết Chi Văn nói ra, Thẩm Nguyệt Anh kiều hư một tiếng, tự nhiên sẽ không lại lúc này thỏa hiệp. Trầm giọng nói, Tiết Chi Văn, ngươi biết vì cái gì ngươi tại xá lợi tử kiểm trắc bên trong. Chật vật như thế không chịu nổi sao? Bởi vì ngươi tâm tình không thuần, lòng có rất nhiều tạp niệm cùng tham lam, cùng ngươi nội tâm tối là bẩn thỉu tâm tư đố kỵ lý. Chính là bởi vì như thế, mới sáng tạo ra ngươi căn bản là không có cách thông qua xá lợi tử kiểm trắc. Cái kia xá lợi tử bản thân liền là làm dẫn tà tu đi ra. Cũng chỉ có ngươi mới coi ra gì. Thẩm Nguyệt Anh, đừng đùa ta cười. Tiết Chi Văn được đâm trọt chỗ đau, tức giận đến thân thể phát run, quát chói tai mà ra. Lúc đó Xá Lợi Tử kiểm trắc, một mực là nàng không cách nào tiêu tan thống khổ. Thẩm Nguyệt Anh nhẹ nhàng lắc đầu, mắt thấy Tiết Chi Văn chuyện cho tới bây giờ đều không rõ. Hẳn là ngữ khí lạnh giá mà nói, xem ra giữa chúng ta không có gì đáng nói, hoàn toàn chính xác không có gì đáng nói. Đã các ngươi không chủ động đem Minh Huyết Yêu Đan giao ra, vậy liền để chính ta đi lấy đi. Tiết Chi Văn lạnh căm căm nói, Tiểu Văn, không ổn. Lúc này, một tên Tiết gia thanh niên nam tử, vùng tay áo ở giữa, ngăn trở Tiết Chi Văn xuất thủ. Tiết Chi Văn linh dịch cảnh đỉnh phong khí tức vừa vặn triển lộ ra, lại là được thanh niên nam tử này ép xuống. Thẩm Nguyệt Anh biết rõ đối phương là ai, Tiết Chi Văn cũng không phải là Tiết gia lợi hại nhất thiên tài. Thực lực so sánh lẫn nhau Thẩm Nguyệt Anh còn kém một chút. Lợi hại nhất là Tiết Chi Văn ca ca, cũng chính là đi ra ngăn trở người. Tiết Phong Minh, ca, ngươi làm gì? Tiết Chi Văn tức giận nói. Tiết Phong Minh ánh mắt lạnh giá, trong Thẩm gia có khác cao thủ, ngươi hẳn là nhìn ra được. Chúng ta có lẽ có thể giải quyết được những thứ này Thẩm gia người. Nhưng thật đánh nhau, tại chúng ta mà nói chưa chắc có chỗ tốt. Tiết Chi Văn thân thể mềm mại run lên, không cách nào phủ nhận những lời này. Sau một lúc lâu, nàng vừa rồi lạnh lùng mà nói, Thẩm Nguyệt Anh, ngươi vận khí thật tốt, lại có cao thủ như thế trong bóng tối trợ giúp cho các ngươi. Hôm nay ta liền bỏ qua ngươi một con ngựa, ngược lại là vị này âm thầm cao nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không phải là Thẩm gia người. Nếu như ngươi ngày khác thay đổi chủ ý, không nghĩ lại che chở tại Thẩm gia, chúng ta Tiết gia tùy thời hoan nghênh tại ngài. Nói xong lúc, Tiết Chi Văn hết chính mình tự nhận là ngạo nhân hai đoàn. Ta Tiết Chi Văn, không thể so với Thẩm Nguyệt Anh chênh lệch. Nàng tự giác vị này âm thầm cao thủ trợ giúp tại Thẩm gia. Tất nhiên là bởi vì là Thẩm Nguyệt Anh nguyên nhân. Như vậy, nàng Tiết Chi Văn cũng tuyệt không chịu thua. Nàng chỗ nào so Thẩm Nguyệt Anh chênh lệch. Chỉ là nói xong lúc, nàng nhưng lại không nghe được bất kỳ đáp lại nào. Trong lúc nhất thời trong lòng uể oải vô cùng. Chẳng lẽ người này thật chỉ nhận Thẩm Nguyệt Anh hay sao? Tốt, chúng ta triệt. Tiết Chi Văn nản lòng thoái chí quát. Một đám Tiết gia thiên tài tràn đầy mờ mịt. Phong Minh đại ca, Văn tỷ, chúng ta vì cái gì cứ như vậy chạy trốn? Cái này Thẩm gia cho dù trong bóng tối có người bảo hộ, nhưng loại này giấu đầu giấu đuôi hạng người, lại có thể giấu đi nơi nào? Phong Minh đại ca thực lực đã đạt đến nửa bước Tiết đan cảnh. Giải quyết người này chẳng lẽ còn có khách khí? Mấy cái Tiết gia thiên tài không khỏi hỏi. Tiết Phong Minh ngưng trọng nói, các ngươi biết rõ cái gì? Ta tự hỏi lại có tự tin. Khoảng cách không đến mấy mười cái hô hấp công phu giây lát miểu hai cái cảnh giới không bằng ta. Minh huyết yêu thú, ta có lẽ có thể làm được, nhưng tuyệt đối làm không được làm như người này như vậy vô thanh vô tức. Có lẽ là bởi vì một số thủ đoạn đặc thù nguyên nhân. Có thể đủ để chứng minh hắn không tầm thường, một khi gây vạch mặt, tại chúng ta mà nói tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Tiết Chi Văn trong nội tâm vạn phần trầm tư. Cái này trong bóng tối trợ giúp người của Thẩm gia đến cùng là thần thánh phương nào? Một đám Thẩm gia người hiện tại cũng là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Trong bóng tối có người trợ giúp tại chúng ta Thẩm gia. Là ai? Thẩm Thanh Bình mừng rỡ nói. Không phải là ta Thẩm gia ngày bình thường giao hảo minh hữu. Đi ngang qua lúc, thuận tay giúp chúng ta. Ta cũng thấy đến lúc nãy giải quyết hai cái minh huyết yêu thú tựa hồ quá dễ dàng một chút. Chỉ tiếc, cái này trợ giúp chúng ta minh hữu. Tựa hồ không có ý định hiện thân, thật sự là đáng tiếc, không phải là Thẩm Thiên Long, thật đúng là có thể là Thiên Long đại ca a. Thiên Long đại ca nghĩ đến là bởi vì làm vui hoan Tiết Chi Văn, không tốt bên ngoài xuất thủ, lúc này mới vứt bỏ chúng ta mà đi, thực tế là hắn trong bóng tối trợ giúp chúng ta, vẹn toàn đôi bên, đã không có đắc tội Tiết Chi Văn, lại trợ giúp chúng ta giải quyết nguy cơ, ta liền nói Thiên Long đại ca không giống như là sẽ vứt bỏ chúng ta người a. Đúng, nhất định là hắn trong bóng tối trợ giúp chúng ta. Tô Dạ trong bóng tối khóc cười không được. Đám người này thật đúng là không biết mùi vị a. Thẩm Thiên Long đều có thể được bọn hắn đoán được. Bất quá cũng được, hắn hiện tại cũng không nóng nảy hiển lộ thực lực chân chính. Chuyện cho tới bây giờ, Hạo Nhiên bí cảnh bên trong ẩn số thực sự nhiều lắm. Quá sớm hiển lộ thực lực chân chính, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Thẩm Nguyệt Anh lại là ánh mắt nhìn về phía đến bây giờ còn phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra Tô Dạ, sinh lòng nghi hoặc, nàng có một loại cảm giác mãnh liệt, cảm giác này là khóa định Tô Dạ, thế nhưng là cho dù là Tô Dạ, cũng rất khó làm đến giây lát miểu hai cái minh huyết yêu thú đi. Cùng minh huyết yêu tay qua nàng, quá rõ ràng minh huyết yêu thú thực lực khủng bố cỡ nào. Quái sự, Thẩm Nguyệt Anh trong lòng cũng thật sự là không có manh mối tự lên. Thôi, bất kể như thế nào, việc này tại chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng xuất phát tốt. Hiện tại vị trí này, so sánh cách Huyễn Linh Thai, còn cách một đoạn, Thẩm Nguyệt Anh vẫn như cũ lĩnh đội dặn dò. Chương 998, Đỉnh Phong Thánh Chiến. Mặc dù trong lòng nghi hoặc trùng điệp, nhưng Thẩm Nguyệt Anh cũng không làm rõ ràng được, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Một đường dẫn Thẩm gia đội ngũ lại một lần nữa lên đường. Bởi vì trước đây tao ngộ Tiết Chi Văn nguyên nhân, Thẩm Nguyệt Anh lần này muốn biến thành so trước đó cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều. Đường xá bên trong, đám người cũng gặp được những võ giả khác, chỉ bất quá nhưng đều là nhường đường chiếm đa số, cho dù là một chút tán tu, Thẩm Nguyệt Anh cũng lười để ý, dự định lúc trước đi Huyễn Linh Thai, đi tranh đoạt hạch tâm đệ tử lệnh bài lại nói. Hạch tâm đệ tử, Thẩm Nguyệt Anh ánh mắt kiên định, hạch tâm đệ tử nàng mà nói quá trọng yếu, nàng tất phải nghĩ biện pháp đem cái lệnh bài này chiếm được. Bởi vì nàng rõ ràng, nếu như không gặp được cái lệnh bài này, thông thường biện pháp, nàng là căn bản không có khả năng lên làm ba tông hạch tâm đệ tử. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo kinh người tiếng va chạm đột ngột vang lên, lại là đấu khó khăn chia lìa, cân sức ngang tài, vẻn vẹn cái này chấn động thanh âm, cũng đủ để cho người cảm thấy tâm tình rung động, thầm nghĩ cái này tranh đấu hai người đến cùng là thần thánh phương nào. Có thể đánh ra kinh người như thế chiến đấu, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, Thẩm gia cả đám một mặt mờ mịt, không biết phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thẩm Nguyệt Anh vung tay áo, nói ra, phía trước có người giao thủ, trước trốn ở trong tối nhìn xem, cái này xem xét bên dưới. Thẩm Nguyệt Anh cũng là dần dần tại trong lúc giao thủ xác định ra tay đánh nhau hai người đến tột cùng là ai, hả, lại là bọn hắn. Thẩm Nguyệt Anh con ngươi co rụt lại, làm sao có thể, lại còn có người có thể cùng Cửu Kiếp công tử chính diện chống lại. Người này là ai? Cửu Kiếp công tử, chính là lần này ba tông thi đấu bên trong, được chú ý nhất người, bởi vì hắn chưa đi đến hành ba tông thi đấu khảo hạch, liền đã được một vị lão tổ cấp bậc nhân vật bên trong định thu làm đồ đệ. Loại này vinh quang, có thể so sánh hạch tâm đệ tử còn cao hơn nữa một bậc. Có thể cùng Cửu Kiếp công tử đánh cân sức ngang tài. Đây đối với giống ai? Tự nhiên là để cho người ta có phần là chú mục. Là Phong Bất Minh, Thẩm Thanh Bình cả kinh nói. Tại sao là hắn? Phong Bất Minh, nghe nói Phong Bất Minh vẫn luôn là Phong gia một cái đỉnh cấp thiên tài. Chỉ bất quá cũng không tính nổi danh, cho nên thẳng tuốt không có được người quá mức nhớ kỹ. Tại Phong gia bên trong, nhất làm cho người nhớ rõ chính là Phong Hạo Thiên, Phong Bất Minh cùng so sánh ngược lại là khiêm tốn vô cùng. Lại không nghĩ rằng, cái này Phong Bất Minh vậy mà như thế lợi hại, một đám Thẩm gia người cũng vì đó ngạt thở, cho dù là Thẩm Nguyệt Anh đều hàm chứa rung động, đây chính là Cửu Kiếp công tử a, Cửu Kiếp công tử thực lực, nàng môn tự vấn lòng mình đã đầy đủ ưu tú, lại quả quyết không có khả năng cùng Cửu Kiếp công tử so chiêu. Cái này Phong Bất Minh, liền Cửu Kiếp công tử đều không làm gì được đến hắn. Phong Bất Minh, ngươi ẩn tàng thật đúng là đủ sâu a. Cửu Kiếp công tử mặt không thay đổi nói ra. Phong Bất Minh là một cái tướng mạo thanh tú, làn da trắng nõn, tựa như dầu mặt tiểu sinh thanh niên nam tử. Bây giờ được Cửu Kiếp công tử tán dương, Phong Bất Minh cũng nho nhã lễ độ nói. Cửu Kiếp huynh, người ta đều mang một cái cửu tử, xem ra đều rất có duyên phận, ngươi làm sao tất như thế hùng hổ dọa người. Hừ, Cửu Kiếp công tử chỉ là các ngươi xưng hô, cùng ngươi cũng không có gì duyên phận, nếu như ngươi thật muốn duyên phận lời nói, đem cái kia màu đỏ minh huyết yêu thú yêu đan cho ta. Ta tự sẽ bỏ qua ngươi. Cửu Kiếp công tử cắn răng một cái cửa ải, ngữ khí trầm thấp quát, màu đỏ minh huyết yêu đan, vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho chiếc này minh huyết yêu đan, đã đạt đến kết đan cảnh thực lực tiêu chuẩn, hắn tự nhiên đấu không lại kết đan cảnh minh huyết yêu thú. Chẳng qua là vận khí cực kỳ tốt, chính tốt bắt lấy một cái nửa bước kết đan cảnh minh huyết yêu thú tiến giai kết đan cảnh. Vì vậy hao tốn đại đại giới đem nó đánh chết, lúc này mới đạt được chiếc này màu đỏ minh huyết yêu đan. Kết đan cảnh minh huyết yêu đan, một viên đều bù đắp được 150 viên minh huyết yêu đan. Hắn mừng rỡ chi cực, lại không nghĩ rằng, cái này minh huyết yêu đan còn chưa nóng hồ. Phong Bất Minh liền xuất hiện, một tay lấy minh huyết yêu đan cho đoạt đi qua. Hắn tất nhiên là tức rùi bọt mép, cũng dám có người đoạt hắn minh huyết yêu đan. Hắn tự nhiên không hội dễ tha đối phương, cùng Phong Bất Minh ra tay đánh nhau lên, vốn dĩ là có thể dễ dàng đem Phong Bất Minh đánh tan. Lại tuyệt đối dự không ngờ được, Phong Bất Minh thực lực đúng là mạnh như thế, có thể cùng hắn đánh cái cân sức ngang tài. Vậy coi như quá xin lỗi, cái này minh huyết yêu đan thật vất vả rơi xuống trong tay của ta. Ta sao có thể nói trả lại cửu kiếp huynh liền trả lại cho ngươi đâu. Ngược lại là cửu kiếp huynh cũng không làm gì được cho ta. Dứt khoát không bằng bán cái nhân tình ta. Như thế nào? Phong Bất Minh cười híp mắt nói. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Cửu kiếp công tử quát. Phong Bất Minh, ngươi thật đúng là cho là ta không làm gì được ngươi sao? Phong Bất Minh nhếch nhếch miệng. Hắc hắc, cửu kiếp công tử, lời này ngược lại là ta muốn nói. Ngươi thật cho là ngươi vô địch sao? Hai người một lời không hợp, lại một lần nữa ra tay đánh nhau lên, mỗi một lần va chạm giao thủ, đều là đại lượng linh lực bên ngoài tán, hai người đều đã đạt đến nửa bước linh dịch cảnh đỉnh phong. So sánh cách kết đan cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn đối với linh lực khống chế, đều vừa đúng, hoàn mỹ thành thạo, đánh đấu, náo ra động tĩnh không thể bảo là không nhỏ, thậm chí phương viên 10 cây số. Đều có thể rõ ràng cảm ứng được chấn động cùng ba động. Thực lực thật là mạnh. Không chỉ là cửu kiếp công tử, Phong Bất Minh cũng thế. Có thể cùng cửu kiếp công tử đánh tới cùng nhau đi. Phong gia giới này vậy mà bồi dưỡng ra một cái ngàn năm cấp bậc thiên tài. Không chỉ ngàn năm, Thẩm Nguyệt Anh hít một hơi thật sâu. Cửu kiếp công tử mặc dù được người xưng là ngàn năm khó gặp thiên tài, thế nhưng là thực tế là, cẩn thận tới nói, hắn hẳn là 3.000 năm khó gặp thiên tài, Phong Bất Minh có thể cùng hắn đánh tới cùng nhau đi. Cũng hẳn là 3.000 năm khó gặp thiên tài, một thời đại có hai cái 3.000 năm cấp bậc thiên tài. Cái này liền có chút bất khả tư nghị, nàng một thời gian cũng là đắm chìm trong trận này trong lúc giao thủ. Không biết ai có thể phân ra thắng bại, Tô Dạ cũng là cảm ứng rõ ràng, lẩm bẩm nói, hai người này ngược lại là đều thực lực không tầm thường. Bất quá nhìn. Vẫn là cửu kiếp công tử hơi lợi hại một điểm, nhưng là cái này Phong Bất Minh thủ đoạn 10 phần quỷ dị. Cửu kiếp công tử trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được đến hắn. Thật đánh xuống, sợ rằng trong ngắn hạn phân không ra cái thắng bại đi ra. Tất cả mọi người đắm chìm trong cái này rung động trong lúc giao thủ. Tô Dạ lại là quan sát bốn phía, chung quanh không chỉ đám bọn hắn một nhóm người tại vây xem trận này giao thủ. Hiển nhiên đều được hai người thực lực kinh người dọa sợ. Có chừng ba nhóm người, hả, không đúng, Tô Dạ bỗng nhiên nheo cặp mắt lại, chuyện gì xảy ra, vì cái gì có nhiều như vậy minh huyết yêu thú khí tức? Bởi vì vô cực thánh hỏa đồng tử nguyên nhân, hắn đối với minh huyết yêu thú khí tức quá quen thuộc. Hiện tại cảm ứng được chút ít, lập tức triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử phi tốc liếc nhìn mà đi. Lại phát hiện, bọn hắn vậy mà, bị một đám lượng lớn minh huyết yêu thú, cho bao vây, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không còn kịp suy tư nữa, quát lên, không tốt, đi mau, nhưng mà một câu rơi xuống, lại là căn bản không có người để ý với hắn, ngươi làm gì chứ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thẩm Thanh Bình trầm giọng nói, chúng ta chính xem đã nghiền, không nên đánh xóa, chương 999, chúng ta bị bao vây hiển nhiên. Căn bản không có người tin tưởng hắn, càng không có người đem hắn coi ra gì, chỉ có Thẩm Nguyệt Anh cẩn thận quan chiến thời điểm. Nghe được Tô Dạ thanh âm, nghi hoặc quay người, theo bản năng hỏi, Tô Dạ, chuyện gì xảy ra, chúng ta được minh huyết yêu thú bao vây, Tô Dạ bất đắc dĩ nhún vai, hắn hiện tại là thật có chút tức giận, cùng lắm thì cái này Thẩm Thanh Bình hứa hẹn cho hắn đan dược hắn từ bỏ. Những thứ này ngạo mạn Thẩm gia thiên tài hầu hạ lên thật đúng là phiền toái vô cùng. Cũng chỉ có Thẩm Nguyệt Anh có thể nghe lọt tiếng người. Bây giờ được Tô Dạ nói như vậy, Thẩm Nguyệt Anh cảm ứng bốn phía. Lại là nói nhỏ, cái gì đều không có a. Nếu như minh huyết yêu thú có thể dễ dàng như vậy được các ngươi phát giác. Các ngươi, cũng không trở thành cần dùng ta tới làm mồi nhử, đúng không? Tô Dạ nói ra, Tô Dạ sớm đã có biện pháp phát giác được minh huyết yêu thú. Thẩm Nguyệt Anh cả kinh nói, nếu không đâu, Tô Dạ từ tốn nói. Thẩm Nguyệt Anh giật mình minh ngộ, cũng đúng, Tô Dạ trước khi nói câu nói kia lúc nàng liền nên minh bạch. Tô Dạ sở dĩ ngụy ý làm mồi nhử, liền là bởi vì là hắn có thể bắt được minh huyết yêu thú. Bọn hắn sở dĩ có thể thuận lợi đạt được nhiều như vậy minh huyết yêu đan. dẫn ra nhiều như vậy minh huyết yêu thú, cứu căn kết quả, cùng Tô Dạ tách không ra quan hệ. Thẩm Nguyệt Anh do dự một chút, nói ra, chúng ta rút lui trước. Mặc dù chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có cảm ứng được minh huyết yêu thú tồn tại. Nhưng là nếu Tô Dạ đã nói như vậy, nàng vô điều kiện tin tưởng Tô Dạ. Thế nhưng là lúc này Tô Dạ lại là ngữ khí trầm trọng mà nói, muộn, cái gì, Nguyệt Anh tỷ, người thực sự tin tưởng tiểu tử này lời nói a? Thẩm Thanh Bình khinh thường nói, trong mắt hắn, Tô Dạ liền là lời bịa đặt đầy miệng, tìm kiếm tồn tại cảm mà thôi, minh huyết yêu thú trước mắt đến xem rõ ràng không là quần cư động vật. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì cao trí lực, Tô Dạ vậy mà nói minh huyết yêu thú đem bọn hắn bao vây. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Tô Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Bình, ánh mắt chuyển hướng phương xa, cũng chính là hắn chỗ xem phương hướng, từng đợt ví như thủy triều một dạng cuốn tới tiếng bước chân. Sơn lâm biển động một dạng cuốn tới, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chính là cước này bước tiếng trà đạp rơi xuống cũng không quá lâu. Không biết bao nhiêu số lượng minh huyết yêu thú, tại bốn phương tám hướng, đem bọn hắn vị trí này phong tỏa gắt gao, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái khe hở. Làm sao có thể, Thẩm Thanh Bình chỉ cảm thấy đến trên mặt nóng bỏng, Tô Dạ không có cùng hắn sinh ra bất luận cái gì tranh chấp. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại là thắng qua bất luận cái gì một câu giải thích. Nhưng hắn căn bản không phản bác được, mà lại, trong lòng chỉ còn lại hốt hoảng sợ hãi. Không biết như thế nào ứng đối tình huống trước mắt, nhiều như vậy minh huyết yêu thú. Sao lại thế, hỏng bét, cái này cửu kiếp công tử cùng Phong Bất Minh giao thủ náo ra động tĩnh quá lớn. Dẫn nhiều như vậy minh huyết yêu thú tới, một đám người đều như thế nhận là, chỉ có Tô Dạ âm thầm phỏng đoán, náo suất động tĩnh quá lớn dẫn tới. Không nên a, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Nhanh, đi trước cửu kiếp công